Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3841. Chương 3841. Đồng ý. Long tộc đối với những sinh vật khác đến nói đều là rất có ưu thế tồn tại. Luận phòng ngự, bọn họ có dày đặc vô cùng long lân. Bình thường thực lực so với chúng nó yếu một ít, đoán chừng liên phá mở phòng ngự đều có chút khó khăn. Luận lực lượng, bọn họ hình thể khổng lồ, lực lượng mạnh đây là khẳng định, hơn nữa còn vô cùng linh hoạt, thậm chí còn có thể có tuyệt chiêu của mình. Đây chính là cường đại thiên long, trời sinh liền muốn thắng qua những sinh vật khác rất nhiều. Nhưng lão thiên gia cũng là công bằng, cá thể cường đại, trí tuệ cũng cao. Nhưng chúng nó sinh sôi rất khó khăn. Tại Long Vương Cốc phồn diễn sinh sống đều thiếu vạn năm rồi. Bây giờ cả một tộc bầy thành viên tính toán ra cũng chưa tới 1000. Cái này đều đã tính đến những cái kia huyết mạch không quá thuần long tộc. Đương nhiên, huyết mạch không thuần, chỉ cần trường kỳ ở tại Long Vương Cốc, chắc chắn sẽ có hy vọng chậm rãi trở nên tinh thuần. Nơi này các loại hoàn cảnh đều đối long tộc sinh tồn và trưởng thành có trợ giúp cực lớn. Cổ Thanh Vân khẩn trương đứng tại nhìn xem, những người khác cũng không nói chuyện, chờ lấy đại trưởng lão Long Hóa Đồng phát biểu. Cũng không tệ lắm, thực lực của ngươi tối thiểu nhất so với cùng cảnh giới thần long sẽ không kém. Một lát sau đó, Long Hóa Đồng mở miệng nói ra. Cổ Thanh Vân vẫn là không dám nói chuyện, đây coi như là tán thưởng chính mình a. Kia rốt cuộc là đáp ứng hay là không đáp ứng đâu. Bất quá, Long Hóa Đồng cũng không có để bọn hắn liền chờ. Ánh mắt chuyển hướng Long Thanh Phong, mở miệng nói ra, Thanh Phong, ngươi có bằng lòng hay không trở thành khế ước đồng bạn của hắn? Cổ Thanh Vân lập tức trong lòng vui mừng. Long Thanh Phong thực lực rất mạnh a, mà lại đã là tứ giai đỉnh phong, có thể được đến dạng này khế ước đồng bạn, thực lực của hắn sẽ có một cái bay vọt về chất. Nhưng hắn cũng càng khẩn trương, dù sao coi như Long Hóa Đồng mở miệng, cũng vẫn là cần chính Long Thanh Phong đáp ứng mới được. Coi như thân là đại trưởng lão, Long Hóa Đồng cũng sẽ không cưỡng ép muốn cầu. Long Thanh Phong hơi do dự một chút, nếu như người này là Bạch Vũ Triết, nó lập tức liền đáp ứng, không mang nửa điểm suy nghĩ, dù là Bạch Vũ Triết cảnh giới nhìn thấp hơn một số, nó cũng không quan trọng, dù sao trong đám người này, nó đối Bạch Vũ Triết cảm giác là tốt nhất, có thể Bạch Vũ Triết đã có khế ước đồng bạn, không có khả năng lại đến một cái. Cổ Thanh Vân nhìn giống Long Thanh Phong, tận lực để cho mình tiếu dung nhìn càng thêm thân thiết một số. Cũng được, vậy chúng ta sau này chính là khế ước đồng bạn đi. Long Thanh Phong cũng không có cân nhắc quá lâu, sau đó trực tiếp liền đáp ứng, lộ ra đặc biệt dứt khoát, cho người cảm giác giống như là trò trẻ con giống như. Tốt a. Vậy chúng ta hai sau này chính là người một nhà. Chính là loại cảm giác này. Long Thanh Phong chính là cảm thấy đám nhân loại kia bằng hữu đều rất tốt, mà lại từng cái thực lực cũng đều rất mạnh. Nó cùng Cổ Thanh Vân ở giữa cũng là bạn rất thân quan hệ a. Cái này tự nhiên phải đáp ứng. Long Thanh Phong dù là tại trong long tộc, đoán chừng cũng là thuộc về nhất ngay thẳng cái chủng loại kia. Bất quá mặc kệ như thế nào, đối phương đáp ứng đáng giá được cao hứng. Cổ Thanh Vân kém chút trực tiếp nhảy dựng lên. Đoạn đường này đi vào Long Vương Cốc, Thẩm Tử Kiếm cùng Tôn Kính Hoành đều tìm đến cường đại nhất, lại thích hợp nhất chính mình khế ước thú, nhưng làm hắn cho ao ước hư a. Nhưng loại chuyện này có thể ngộ nhưng không thể cầu, hắn cũng chỉ có thể là ao ước mà thôi. Mà bây giờ hắn cũng có, long tộc cường đại, tuyệt sẽ không so Bạch Hổ cùng Hỏa Kỳ Lân kém. Lại sau đó, một người một rồng liền rất thẳng thắn nơi này hoàn thành khế ước ký kết. Làm khế ước sau khi hoàn thành,